xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Gia ngồi ở bên cửa sổ nhìn cây cỏ trong viện đích thực, ngón tay gõ trên bệ cửa sổ ảng không khỏi địa lại nghĩ tới người Ngô gia đang bị ba chát đồ tạm giam, trong lòng bỗng nhiên lục bục một cái, nếu là thật sự như vậy. Có một loại khả năng, đến Chu gia là người hầu của Ngũ di nương kia. Đúng lúc gần đây Ngô Mẫn của Ngô gia nhân tự tiện chuyên tin tức đi Ung Châu mà bị bắt đến trạm gác, nên sẽ những người này không chỉ muốn nắm lấy Chu gia làm lợi thế, mà còn muốn đổi lấy nhà mạng sống của người Ngô gia sao? Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Diệp gia, còn có khác tình huống tệ hơn. Người của triều đình biết gia quyến của Chu Cảnh Sâm ở Đông Hương trấn, âm thầm rút củi dưới đáy nồi. Tiểu Lê càng nghĩ, sắc mặt Diệp gia càng không dễ nhìn, lập tức đến trạm gác một chuyến, mời ba chát đồ lại đây một chuyến. Tiểu Lê nghe vậy lập tức lĩnh mệnh. Diệp gia dẫn Hỉ Lai, Hoàn Bội nhìn bốn phía phủ đệ một lần, đại khái tìm được mấy vị trí người giam qua. Vị trí này giống trong phủ, vừa lúc là phương tiện để leo lên. Nàng càng nghĩ, vẫn cảm thấy nên làm một chút phòng vệ. Hỉ Lai, người đi kêu Tứ Di, nãi nãi, Thu Nguyệt trở về. Hôm nay cửa hàng Tây Thi đóng cửa sớm không tiếp tục kinh doanh. Hiện giờ Hy Lai cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng ấy không có tác dụng khác, chính là chạy chân rất nhanh. Vâng, chủ tử, Hỉ Lai vừa đi, Diệp gia gọi người xử lý lại tường viện. Thuận đường cũng rửa sạch tường viện bên trong một phen, xác định không có dấu vết mới vỗ tay xoay người trở về phủ đệ. Hoàn Bội vẫn đi theo bên người nàng, cũng không rời đi nửa bước. Thời tiết tháng 6 cự nóng, Diệp gia đứng bên ngoài trong chốc lát đã mồ ướt đẫm hôi. Quần áo thời cổ đại vốn rất nặng lại dài, che đậy rất chắc chắn. Nàng không kịp đi rửa mặt, vội vàng đến phòng dư thị đích ở. Hôm nay dư thị là không có ra khỏi phủ, dược liệu bên xưởng kia đã bổ sung xong, cũng tuyển đủ nữ công. Cửa hàng bên ngoài có chuyên gia kinh doanh, xưởng chỉ cần liên tục sản xuất là được. Lúc này bà ấy đang ở trong phòng dạy Nhuy tỷ nhi đọc sách biết chữ. Tuy dư thị không phải là tài nữ, không so được với người dư gia tài trí hơn người, nhưng thi thư lễ nhạc đều hiểu. Dạy mấy đứa nhỏ đương nhiên dư giả. Nguy Thiển Nhi ngồi chôm hỗm phía sau thư án thất sủng, banh tư thái từng bút viết chữ to. Nguy Thiển Nhi hiện giờ đã không phải hạ nhân A Mông của Ngô gia, đọc sách viết chữ đều thật sự thông minh. Nghe nói mẫu thân Nguy Thiển Nhi là tiểu tài nữ Yến Kinh, cũng là một người rất thông minh. Phụ thân Nguy Thiển Nhi nãi đứa con cả dư thị, mặc dù không bằng Chu Cảnh Sâm thông minh trời sinh, nhưng cũng là thông minh khó có được. Nguy tỷ nhi mới 4 tuổi nhiều cũng đã biết được hơn 1.000 chữ, cũng có thể đọc được chút thi từ đơn giản. Trong phòng lanh lảnh tiếng đọc sách, không hiểu sao lại trấn an được sự nôn nóng trong lòng Diệp gia. Từ sau khi mang thai, Diệp gia rất nhiều lần tức giận. Bình thường nàng tức giận không lớn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nôn nóng. Nàng xuyên qua hành lang gấp khúc đến cửa sổ phòng dư thị vừa thấy nàng đã không giữ quy tắc cầm sách nữa. Trong phòng dư thị trải thảm, mấy đứa nhỏ nằm úp sấp trên chiếc bàn con. Còn đặt chút đồ ăn vặt hình người. Đồ ăn vặt hình người là do Diệp Ngũ muội làm. Hiện giờ nàng ấy rất yêu thích trù nghệ. Sáng sớm phải đi sau bếp bận việc. Bản thân suy nghĩ là làm món gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp gia đến đây nhìn một vòng, không thấy Diệp Ngũ muội, hỏi một câu. Ngũ muội đâu? Con bé đang sau bếp. Linh Lung bị Diệp gia phái đi vu điền. Trong nhà chưa thỉnh thầy giáo, nên dư thị ở nhà rảnh rỗi nên dạy mấy đứa nhỏ. Diệp gia gật đầu, đi đến đối diện dư thị, cách trương,